Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 940. Đột nhiên tin tức, 4, hôm nay nhất định là phong bất bình sóng không tĩnh một ngày. Trên biển sóng gió nổi lên bốn phía, Ngao Mộc Dương phương diện thay người tay, hắn, Hắc Long, Ba Hê cùng Joseph bốn người cùng một chỗ. Không biết có phải hay không là phát hiện Ngao Mộc Dương từ Chu Nhĩ trong miệng tìm hiểu tin tức. Hành vi, lão Freyer từ tối hôm qua bắt đầu liền nhìn chằm chằm hắn cùng Chu Nhĩ. Không cho hai người tái tiếp xúc. Lần này nhiệm vụ bọn họ không phải là xuống nước đi tìm thuyền đắm tin tức, mà là tại xung quanh hải vực tìm tòi, chế tác một chương đáy biển bản đồ địa hình. Sau đó lại an bài đáy biển người máy đi tiến hành tìm tòi công tác. Rời bến về sau bọn họ xác thực đụng phải cá mập. Còn là đại thanh sa, mấy cái cá mập xuất hiện tại bọn hắn cano xung quanh. Thoạt nhìn rất là không có hảo ý. Ba Hê không phải là cá mập bảo hộ hiệp hội thành viên. Hắn phát hiện có đại thanh sa trở ngại công tác, lập tức ôm súng đối với mặt biển bắt đầu bắn phá. Mấy viên đạn hạ xuống, trên mặt biển nổi lên huyết hoa, một mảnh dán mặt biển du động đại thanh sa bị đánh có da chóc thịt bong. Máu chảy như rót, Ngao Mộc Dương ngăn lại Ba Hê. Đối với sinh vật biển, hắn luôn là có chút lòng dạ đàn bà. Tuy hắn vớt cá, tôm và cua so với ai khác đều nhiều hơn, nhưng này loại không quan trọng sát lục, hắn còn là nhìn không được. Khác nổ súng, tiểu nhị, những cái này cá mập là lần đầu tiên thấy được chúng ta thuyền. Cho nên chúng hiếu kỳ, đại thanh sa là một đám có tràn đầy lòng hiếu kỳ khả ái hài tử. Chúng đối với chúng ta không có ác ý, chúng ngày hôm qua còn giúp ta vội vàng, đuổi đi những cái kia cường đạo nha. Ngao Mộc Dương dùng một loại thành kính gần như mê tín ngữ khí mà nói những lời này. Ba Hê hậm hực thu hồi thương. Hắn nói, ngươi là hảo tâm chàng gia hỏa. Nếu như ngươi không khuyên giải ta, ta hôm nay hội đem chúng toàn bộ giết chết. Ngao Mộc Dương nghiêm túc nói, ngươi có thể ngàn vạn khác làm như vậy. Cá mập là đáy biển cự kỳ quái tiểu đệ. Chúng là đang giúp trợ đáy biển cự kỳ quái dò xét lãnh địa. Nếu như ngươi không lý do giết chết chúng, một khi nhắm chúng đáy biển cự kỳ quái tức giận, vậy chúng ta thật sự là đại họa lâm đầu. Ba Hê trừng to mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì đáy biển cự kỳ quái? Hắc Long rõ ràng này lão đại tính cách, biết Ngao Mộc Dương tại nói bậy, vì vậy liền đứng lên phối hợp huy vũ hai tay tại nơi này ao ao kêu. Dù sao cũng không ai có thể phải biết hắn ý tứ. Hắn chỉ cần để cho Ngao Mộc Dương biểu diễn trở nên càng chân thật là được. Ngao Mộc Dương dùng thần bí mật khó lường ngôn ngữ để giải thích. Kế tiếp lời chỉ tồn tại ở tộc của chúng ta trong truyền thuyết. Đương nhiên, nó tuyệt đối là sự thật. Nhưng các người cũng đừng truyền ra bên ngoài. Khác truyền dư luận xôn xao. Đáy biển cự kỳ quái. Chính là Hải Dương chân chính vương giả. Nơi này Hải Dương chính là nó địa bàn, nó có cá mập đầu, bạch tuộc thân thể, đương nhiên, thập phần lớn đại thân thể, một mảnh xúc tu khả năng có mấy ngàn mét dài. Nghe đến đó Joseph nhịn không được, hắn dựa vào bánh lái thượng cười nói, người biết mấy ngàn mét dài xúc tu ý vị như thế nào sao? Ngao Mộc Dương sắc mặt trầm xuống nói, các ngươi không tin ta lời. Hai bên cùng một chỗ trải qua bắn nhau, coi như là có đặc biệt hữu nghị, cho nên Ba Hê cùng Joseph cũng không phải rất sợ đắc tội hắn. Bởi vậy Ba Hê cười nói, ta tuy không phải là tiến sĩ, nhưng ta tốt xấu niệm quá lớn học. Ngao Mộc Dương lộ ra xấu hổ bộ dáng nói, các người những cái này người da trắng thật sự là ngu xuẩn. Khoa học kỹ thuật mông muội các người nhận thức. Đáy biển cự kỳ quái thực tồn tại, chúng ta bộ lạc người chết đi, liền sẽ bị đưa vào hải lý cho đáy biển cự kỳ quái làm đồ ăn. dùng cái này đổi lấy hắc ma lực, để cho chúng ta có thể khống chế sinh vật biển. Ba Hê còn muốn nói điều gì? Joseph ngăn lại hắn nói. Trước hết chờ một chút, để cho chúng ta nghe một chút On cao kiến. Nghe bọn hắn trong tộc những truyền thuyết kia. Ta đối với loại này châu Phi văn hóa rất có hứng thú. Ngao Mộc Dương sững sờ. Người hắn sao yêu thích thực đặc biệt. Lão tử tại thêu dệt vô cớ đâu. Người lại tới hứng thú. Điều này làm cho ta như thế nào thêu dệt vô cớ. Điện đài vô tuyến vang lên thanh âm kịp thời giúp hắn giải vây. Lão Freyer hỏi. Ba Ê, Joseph. Ba Ê, Joseph. Hồi cái. Ba Ê cầm lấy microphone nói. Cậu, là ta. Như thế nào? Nhanh chóng phản hồi. Chúng ta đạt được toàn trí toàn năng en tư liệu dương tin tức. Chúng ta toàn thể xuất phát. Đi tìm hắc sắc tư liệu dương. Lão Freyer âm điệu khó nén hưng phấn. Nghe được hắn. Ba Ê, Joseph tinh thần chấn động. Ngao Mộc Dương thì là nội tâm chấn động. Nhưng không có biểu hiện ở trên mặt. Joseph thay đổi bánh lái đổi chạy phương hướng. Đợi đến cano khai mở ổn định, hắn cầm bánh lái giao cho Ba Ê. Chính mình bắt đầu thay đổi lặn xuống nước trang bị. Hắn là chức nghiệp thợ lặn. Ngao Mộc Dương phối hợp hỏi. Toàn trí toàn năng en. Ai vậy nha? Một cái rất lợi hại ra hỏa. Ba Ê trên mặt lộ ra bội phục biểu tình. Có lẽ ngươi không biết tên hắn. Kỳ thật ta cũng không biết hắn tên đầy đủ. Lại có mấy người sẽ biết đâu này. Dù sao mọi người chúng ta cũng gọi hắn toàn trí toàn năng en. Một trời sinh chính là mạo hiểm ra nước Mỹ. Này nước Mỹ một mực ở nghiên cứu trên thế giới chứ. Danh thuyền đắm tư liệu. 1985 năm Meyer phí tuyết gia tộc tìm đến Atto tạp phu người. Để cho bọn họ tại lúc ấy kiếm được 400 triệu đô la tiền tài. Tin tức đưa tin gia tộc này tìm 30 năm, lại không đưa tin tại bọn hắn phát hiện Atto tạp phu người hiệu 3 năm trước. Bọn họ thuê toàn trí toàn năng En làm cấp cao nhất phân tích sư. Joseph hào hứng hừng hực bổ sung. Ngao Mộc Dương hỏi. A, đó là một rất lợi hại hải dương bảo tàng tìm kiếm chuyên gia. Phải không? Như vậy hắn tư liệu dương làm sao có thể nhét vào chúng ta hải lý? Hắn ở chỗ này bị người giết hại. Không riêng tư liệu dương. Hắn thi thể cũng ở trong đây một loại vị trí trên mặt biển phiêu đãng. Đương nhiên, khả năng hắn thi thể đã tiến nhập cá trong bụng. Ai, không may ra hỏa. Joseph thở dài. Ba Hê nói. Đúng, chính là tìm kiếm chu bít may mắn ngôi sao hiệu thời điểm bị người giết hại. Chúng ta xác định hắn đã đại khái biết chiếc này thuyền đắm vị trí. Có chút vô pháp vô thiên hỗn đản muốn đoạn hồ. Liền nghĩ sát hại hắn cướp đoạt tư liệu dương. Kết quả toàn trí toàn năng En cũng không phải là dễ đối phó sâu bướm. Hắn tao ngộ trọng thương như cũ giá thuyền tiến hành đường dài chạy trốn. Cũng giữa đường vứt bỏ tư liệu dương. Tìm kiếm thuyền đắm có lẽ muốn lấy hàng năm vì tính theo. Thời gian đơn vị có thể tranh đoạt tư liệu cùng tin tức lại có giành giật từng giây. Nereus nếu như có thể đạt được về tư liệu dương tin tức. Cái khác vớt đội khả năng cũng nhận được tư liệu. Lão Freyer trực tiếp cho bọn hắn một cái tọa độ. Để cho bọn họ trực tiếp đi qua. Vừa vặn bốn người đều là lặn xuống nước cao thủ. Hắn hy vọng bốn người một chỗ xuống nước đi tìm cái dương này. Ngao Mộc Dương hỏi. Đợi một chút. Ta cho rằng chúng ta cũng đừng quá sốt ruột xuống nước. Ta là nói tin tức này đến từ đâu? Hắn là có thể tin được không? Nếu như là lão Freyer cho chúng ta truyền tới tin tức. Hay kia là tin cậy? Joseph tự tin cười nói. Đến tọa độ chỗ hải vực. Bọn họ thấy được đã có hai chiếc quý danh. Sao cỡ lớn. Cao tốc tàu tuần tra thuyền phiêu tại trên mặt biển. Đại hồ tử người da đen Newman đối với của bọn hắn huýt gió. Huýt sáo. Cười nói. Hắc. Nước Pháp lão. Các ngươi tới muộn. Pháp. Ba Hê dùng anh văn mắng một câu. Sau đó nói. Đi thôi. một chỗ xuống nước, Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước, sau đó phát hiện không đúng 941, một máy tiểu máy móc. Năm, vừa vào nước, Ngao Mộc Dương liền thấy được trong nước biển có một cái tiểu máy móc đang bay nhanh xuyên qua. Này máy móc lớn nhỏ cùng lam cầu tương tự, cũng là hình tròn, nó tựa hồ toàn thân đều là thủy tinh phẩm chất, nhưng ở hình tròn trên mặt đối xứng phân bố lấy mấy cây dây anten. Cầu hình máy móc tại trong nước biển xuyên qua, Ngao Mộc Dương thấy được nó thời điểm nó vừa vặn nổi lên đến mặt biển. Nước biển trôi nổi chấn động, bọt nước tầng tầng lớp lớp, nước biển tuy thanh tịnh, nhưng là phải ở trong nước phát hiện cũng chú ý tới như vậy cái cầu hình máy móc cũng không dễ dàng. Cũng chính là Ngao Mộc Dương trong nước tầm mắt xuất sắc cho nên đem tóc hiện. Kỳ thật, nếu như không phải là hắn phát hiện cầu, mà là ba ê đám người phát hiện, vậy bọn họ cũng sẽ không để ý. Bọn họ sẽ đem trận banh này coi như đáy biển người máy. Coi như là Newman một đoàn người dùng tìm kiếm tư liệu dương công cụ. Bọn họ cũng chuẩn bị công cụ. Chu Nhĩ đang mang theo hắn người máy nhanh chóng chạy đến. Nhưng Ngao Mộc Dương biết này không đúng. Đây không phải cái đáy biển người máy. Càng sẽ không là dân dụng vớt công ty có khả năng cầm giữ có vật gì. Nó là dưới nước tin tức siêu tập khí. Lúc trước hắn tại Hồng Dương cứ địa học tập thời điểm vừa vặn gặp qua. Loại này dưới nước tin tức siêu tập khí vừa mới tại đẹp đế hải quân đi lính. Chuyên môn tiến hành dưới nước tin tức tìm tòi. Hắn nhìn thấy đây là tử cơ. Mặt khác còn có máy cái. Tử cơ tìm tòi tin tức. Máy cái chỉnh lý cũng phân tích tin tức. Vô cùng tân tiến. Ví dụ như lúc này này tiểu cầu đang tại hướng mặt nước di động. Nó đây là muốn thông qua vệ tinh đem thư tức truyền đi cho máy cái bởi vì nước biển có được cường. Đại tín hiệu ngăn cách năng lực. Tin tức siêu tập khí tử cơ yếu truyền đi tín hiệu phải đi mặt biển. Thấy được này dưới nước tin tức siêu tập khí. Ngao Mộc Dương đáy lòng lộp bộp một tiếng. Hắn tại sao lại ở chỗ này đụng phải này máy móc? Xấu sao? Lúc trước học tập này máy móc thời điểm. Giải thích cho hắn giáo quan rất rõ ràng nói cho hắn biết. Lần này nhiệm vụ nhất định sẽ đụng phải Mỹ quốc phương diện nhân viên. Mà này đài máy móc chính là bọn họ phù hợp nhất. Thấy được này đài máy móc, liền cho thấy cái hải vực này đã bị đẹp đế phương diện khống chế. Tốt nhất nhanh chóng chạy, Ngao Mộc Dương lập tức nghĩ đến. Trên mặt biển Newman giả heo ăn thịt hổ. Kia hàng là quân Mỹ phương diện nhân viên tình báo. Có thể hắn lập tức lại ý thức được không đúng. Nếu như Newman là quân Mỹ phương diện phái tới nhân viên. Vậy hắn như là đã tiên phong khống chế cái hải vực này. Làm gì vậy vẫn phóng ra dưới nước tin tức siêu tập khí. Một cái nháy mắt, tiểu cầu đã di động đến trên mặt biển. Ngao Mộc Dương nhìn về phía đang tại hướng trong nước tiềm ba ê và ba người. Sau đó kiên quyết đường về trở lại cano. Hắn không kịp đem dưỡng khí bình buông xuống. Điều khiển cano hướng tiểu cầu trồi lên vị trí phóng đi. Hắn nghĩ thu được dưới nước tin tức siêu tập khí. Thứ nhất, này đài máy móc là đẹp đế tình báo tổ ánh mắt. Đối phương giám sát và điều khiển cái hải vực này nhất định là không có hảo ý. Hắn có đoạn tuyệt này đôi mắt con ngươi. Thứ hai, hắn vẫn nhớ đến lúc ấy giáo quan mới nhắc đến dưới nước tin tức siêu tập khí thời điểm nuốt nuốt. Nước miếng, trong nước ở phương diện này nghiên cứu ở vào bình cảnh trạng thái. Bất kể là máy móc tin tức thu thập năng lực còn là hệ thống động lực. Đều cùng này đài máy móc chênh lệch khá xa. Lão Ngao nghĩ là hải quân để cho hắn tìm kiếm đen trong hộp khẳng định không phải là toàn trí toàn năng en tư liệu. Dương, bên trong có lẽ đúng là một ít tư liệu, nhưng không phải là bảo tàng nghiên cứu tư liệu, mà là cái gì công nghệ cao nghiên cứu tư liệu các loại đồ vật. Hộp đen hắn chưa hẳn có thể tìm tới. Mò kim đáy biển công tác là tốt như vậy làm. Như vậy hắn không bằng thu được một máy đẹp đế hải quân tiến vào máy móc. Đến lúc đó mang về báo cáo kết quả công tác. cũng coi như có thể nói qua được. Hắn kế hoạch hảo, đối phó cũng cướp đi này đài máy móc, liền lập tức nghĩ biện pháp trở lại lục địa. Sau đó tụ hợp Tô Lực nhanh chóng về nhà. Còn là đừng ở chỗ này dày vò hảo. Đáy biển kia hơn 30 mảnh thi thể cho tới nay vẫn còn ở trước mắt hắn thỉnh thoảng phiêu đáng. Nha, dưới nước tin tức siêu tập khí hệ thống động lực rất lợi hại. Nó có thể ở trong nước xoay tròn bước tới, tựa như cái lốp xe. Bất quá là 360 độ không góc chết xoay tròn loại kia hình tròn lốp xe. Muốn bắt được nó là rất khó, nhưng lúc này nó tại trên mặt biển cho mấy cái truyền đi tin tức. Này sẽ nó vô pháp tiếp tục duy trì cao tốc vận động trạng thái. Tuy vẫn còn ở di động, nhưng tốc độ rất chậm, chủ yếu là theo sóng phiêu đáng. Cano gào thét lên lái qua đi. Ngao Mộc Dương gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển tìm kiếm dưới nước tin tức siêu tập khí. Phát hiện kia vị trí, hắn lập tức thay đổi đầu thuyền chạy như bay tiếp cận tin tức siêu tập khí. Dùng đồ lặn thu nạp Dương đem tiểu máy móc gói lại. Đạt được này đài máy móc, hắn lập tức đem Dương hòm nhét vào cano trong góc. Sau đó vắt hết bóc chuẩn bị tìm mưu kế mang lên Hắc Long rút về. Đẹp đế phương diện khẳng định đã phát hiện bọn họ tin tức siêu tập khí không thấy. Có lẽ bọn họ đã hành động, chạy tới chuẩn bị động thủ. Ngao Mộc Dương chỉ có thể cầu nguyện bọn họ vị trí có thể cách nơi đây xa một ít. Cho hắn dẫn nhân chạy trốn hướng vớt bình đài thời gian. Ngay tại hắn tìm kiếm có thể thuyết phục ba e đám người đi trước lui lại lý do thời điểm. Joseph bỗng nhiên từ trong nước ló đầu ra. Rất nhanh ba e cùng Hắc Long cũng cùng ra. Bọn họ trồi lên mặt nước bước nhỏ lấy xuống mũ giáp. Sau đó quay đầu tìm kiếm cano, phát hiện Ngao Mộc Dương vị trí tồn tại, bọn họ liền bơi chung qua, dạo chơi tại phía trước nhất là Hắc Long, hắn du động thời điểm nghĩ biện pháp bơi đứng ổn định thân hình. Sau đó non nửa đoạn thân thể lộ ra mặt nước, đối với Ngao Mộc Dương liên tục dùng tay ra hiệu khua lên. Ngao Mộc Dương đang muốn rõ ràng đọc hắn ý tứ. Nhưng hắn theo Hắc Long thủ thế chỉ dẫn nhìn về phía Joseph yên tâm. Lập tức ánh mắt liền ngưng trệ hộp đen. Joseph dạo chơi nước, chảy mặt về sau giơ lên một cánh tay. Tay kia thượng rõ ràng mang theo một cái hộp đen. Hắn ném đi lặn xuống nước nón trụ nỗ lực đem thân thể lộ ra mặt nước. Sau đó hưng phấn kêu lên. Hắn là dùng anh văn kêu to. Ngao Mộc Dương nghe không hiểu hắn nói cái gì, khiến hắn biết khi hắn hô kêu sau khi thức dậy, ba ê nhanh chóng lấy xuống mũ giáp cách dùng lời nói giống một câu. Câm miệng, người này ngu xuẩn. Newman nghe được Joseph tiếng kêu gào. Hắn kinh ngạc nhìn về phía một đoàn người, sau đó quyết định thật nhanh đối với một cái khác chiếc cao tốc tàu tuần tra thuyền phất tay chỉ thị. Vòng vây Ngao Mộc Dương điều khiển cano. Cái này không cần phiên dịch. Ngao Mộc Dương cũng minh bạch Joseph hô cái gì. Này ngu ngốc, thiếu khẳng định hô là chúng ta đạt được tư liệu Dương. Hộp đen tại chúng ta trong tay các loại lời nói ngu xuẩn. Không xong là, xa xa xuất hiện nhiều con thuyền bóng dáng. Có cano cũng có vớt thuyền. Newman thông qua thuyền 5 vô tuyến điện phát hiệu chỉ lệnh. Nhiều chiếc cano gia tốc rong ruổi mà đến, xem bộ dáng là muốn vòng vây ở Ngao Mộc Dương bên này. Bọn họ ngược lại là rõ ràng, chỉ cần kẹt lại Ngao Mộc Dương cano, mặc kệ hộp đen tại Joseph còn là ba ê hay là Hắc Long trong tay. Kia đều chạy không, Ngao Mộc Dương đến muốn đi tiếp Hắc Long đám người, thật đáng buồn kịch là... Hắn lúc trước vì đánh cướp dưới nước tin tức siêu tập khí. Cầm cano khai ra đi có chút xa. Muốn đón đến Hắc Long một nhóm không dễ dàng như vậy. Càng bi kịch là, Newman mở ra đại tuần tra thuyền hùng hổ mà đến. Từ trung gian đem thuyền tiến hành đoạn ngừng. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn thoáng cái chập choạng chào. Hạnh phúc tới có phần đột nhiên. Thật sự quá đột ngột. hắn không có ngờ tới hộp đen hội dễ dàng như vậy bị người phát hiện a. Càng đột nhiên là thấy được có nhiều con thuyền vòng vây Ngao Mộc Dương, còn có thuyền hướng chính mình mà đến. Joseph thoáng cái bối rối lên, hắn phất tay lại đem hộp đen hướng ba ê trong tay ném đi. Ngọa tàu ni mã cái đại ngu ngốc a bước, lão Ngao nhất thời nhịn không được, dùng tiếng phổ thông mắng lên, thật sự là không nín được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.